Cùng bước đều bước vui, chúng ta cùng nhau bước. Cùng bước đều bước vui, chúng ta cùng lên đường. Đường ta đi tràn nắng ấm, ngàn chim hót rộn vang. Cùng nhau đi về phía trước, chúng em cùng đến trường. Cùng bước đều bước vui, chúng ta cùng nhau bước. Cùng bước đều bước vui, chúng ta cùng lên đường. Đường ta đi tràn nắng ấm, ngàn chim hót rộn vang. Cùng nhau đi về phía trước, chúng em cùng đến trường.